Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, không muốn lấy tiền. Hạ Vân ngẩn người, nàng theo bản năng nói, người lúc trước không phải nói muốn tết phần lưng sao, tại sao lại thay đổi? Đường Nguyên nói, trước là ta đường đột, không để mắt đến Hạ gia khá là truyền thống. Vừa nãy suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nữ tử không muốn ở trước mặt người ngoài lộ ra phía sau lưng tốt hơn. Tô Dương, thầm, phi, một tiếng, gặp không biết xấu hổ, còn không có gặp không biết xấu hổ như vậy. Trước còn ra vẻ đạo mạo nói cái gì thầy thuốc nhân tâm. Bệnh nhân không cần có dây thần kinh xấu hổ, hiện tại liền thay đổi một bộ, không phải là nam nhân bản tính à? Người khác lão bà tùy tiện xem, vợ của chính mình ai cũng không cho xem, giả vờ chính đáng, tất cả mọi người một treo dạng, lại không mất mặt, giả bộ cái gì thanh cao. Tô Dương âm thầm khinh bỉ, này con bê trước sau biểu hiện chênh lệch cũng quá lớn hơn. Gặp người dưới món ăn, muốn chiếm người tiện nghi còn cố ý giả vờ đứng đắn. Sơ qua sau, Hạ gia đại tiểu thư lộ ra một cái oánh oánh tay như ngó sen. Đường Nguyên ở lại, sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn càng là có chút xuất thần, tha cho hắn y vô số người, giờ khắc này càng là có chút không thể tự thoát ra được. Tinh thần hoảng hốt, hắn cảm giác mình gặp một vị nở nụ cười khuynh quốc tuyệt đại giai nhân. Đường Sinh, Kim Kim A, Hạ Vân mở miệng. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Đường Nguyên mau mau bấm một cái pháp quyết, vận chuyển mình một chút tu luyện đạo gia công pháp, bình tĩnh tâm tình, tiếp theo, hắn mới bắt đầu ghim kim. Tô Dương nội tâm không hề gợn sóng, là một người lão tài xế, thực chiến đều trải qua, liếc mắt nhìn cánh tay kích động cái rắm, mùa hè đi trên đường quần áo mát mẻ nữ hài nhiều hơn nhiều. Cái nào giấu diếm cánh tay. Sau 10 phút, Hạ Vân sắc mặt từ trước có chút bệnh trạng trắng xám trở nên hồng nhuận một ít. Đường Sinh, ta đây xem như là được rồi. Đường Nguyên gật gật đầu. Được rồi là được rồi. Có điều còn phải tĩnh dưỡng. Ít nhất muốn nửa tháng. Lần này ghim kim dùng là biện pháp thấy hiệu quả chậm. Ta độ tiến vào bên trong cơ thể ngươi chân khí cần tuần hoàn một đại chu thiên mới có thể đem hoàn. Toàn ổ bệnh rút ra. Nói, hắn lại thở dài. Nói, kỳ thực dùng một loại khác biện pháp ghim kim sau khi ngay lập tức sẽ có thể tốt. Quên đi, không nói, miễn cho Hạ tiểu thư lại cho rằng tại Hạ có ý đồ không an phận. Hạ Vân không có nhận hắn câu nói. Này cha! Mà chỉ nói, lúc này muốn cảm tạ Đường Y Sinh, bệnh này quấy nhiễu ta đã lâu rồi, Đường Y Sinh đem ngân hàng tài khoản nói cho ta biết đi. Ta hiện tại liền đem 10 vạn đồng tiền xem bệnh đánh tới. Đường Nguyên khoát tay áo một cái, tiền chuyện thì khỏi nói, ta cảm thấy cùng Hạ tiểu thư khá là hợp ý, coi như kết giao bằng hữu. Nói rồi hai câu, hắn dừng một chút. Nói, thời điểm cũng không sớm, ta cũng nên trở về, ta còn cùng người khác hẹn mua dược liệu chuyện, sẽ không ở lâu. Nói xong, hắn liền nhanh chân ra gian phòng. Đường Y Sinh, Hạ Vân kêu một tiếng, chỉ có điều, đối phương cũng không quay đầu lại, càng không lưu lại, nhẹ nhàng rời đi, không để lại một áng mây, giả bộ một tay thật bức, không chỉ có trang bức. Còn mạnh hơn được chế tạo cơ hội, để mỹ nữ nợ chính mình một phần ân tình. Tô Dương vội vàng bước nhanh đuổi theo, một phát bắt được đối phương. Đường Sinh, món nợ hay là muốn toán quải niệm, Hạ gia cũng là thanh quý nhân gia. Từ trước đến giờ không nợ ân tình, ngươi trực tiếp đi không thích hợp. Trên tay ta tấm này thẻ ngân hàng còn có mười mấy vạn. Mật mã sau cái 8. Ngươi thu cẩn thận, này mười mấy vạn là lần trước mượn 1 triệu còn dư lại. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, hắn cũng không muốn để Teddy thần y cùng nữ cường nhân kéo lên quan hệ gì. Đối phương nếu nói rồi nữ cường nhân là chính mình mệnh chung chú định ngũ hành thuộc tính một trong. Vậy hắn không làm cho đối phương toại nguyện, tụ hội không được ngũ hành sẽ chết. Cái kia chính hợp hắn ý. Hắn ước gì nhìn thấy vị này Teddy thần y âm dương không điều. Chân khí hỗn loạn, sau đó luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Hạ Vân theo ở phía sau, cũng đi tới. Nhìn thấy Tô Dương đem thẻ ngân hàng nhét qua, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật là có chút sợ đối phương dây dưa không rõ. Trước đối phương vì nàng châm cứu thời điểm ánh mắt có chút quái quái. Nàng cảm thấy rất không đúng, xem bệnh trả thù lao, vậy thì tương đương với đi bệnh viện xem bệnh, sẽ không tồn tại cái gì nợ nhân tình, trong lòng nàng cũng có thể thoải mái bằng phẳng. Không cần đối mặt với đối phương thời điểm trong lòng hổ thẹn. Cảm thấy nợ đối phương cái gì? Đường Nguyên trong lòng có chút không quá thoải mái. Hắn cảm thấy Hạ Vân cái này bạn thân có chút quá yêu lo chuyện bao đồng. Xem bệnh có thu hay không tiền là hắn cùng Hạ Vân chuyện. Cùng đối phương không liên quan. Có điều, tiền đã đưa tới. Hắn không thu trái lại có vẻ hết sức. Có loại cố ý để người ta nợ ân tình cảm giác. Làm không cẩn thận trái lại để Hạ gia tiểu thư lòng sinh phản cảm. Hắn cũng không thể không nhận lấy. Ba người đi ra ngoài. Một đám đại viện trưởng bối tiến tới. Hướng về Hạ Vân hỏi hết đông tới tây. Có hay không tốt một chút? Cảm giác thế nào rồi? Còn bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục? Mấy phút sau? Tô Dương mới từ này quần trưởng bối hỏi ý bên trong thoát khỏi đi ra. Hạ Vân bởi vì là người trong cuộc nguyên nhân, còn bị mọi người vây quanh ở trung ương. Một đám thím lôi kéo tay nàng nói chuyện, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ phát ra. Giờ khắc này, Đường Nguyên đang chuẩn bị rời đi, Tô Dương lại mau mau đi theo. Đường y sinh ngươi đừng vội đi a. Đường Nguyên quay đầu lại. Trên mặt hiện lên một vệt căm ghét. Ngươi tại sao lại theo tới rồi? Lần trước là xem ở Phùng lão tử trên ta không so đo với ngươi. Lần này là xem ở Hạ tiểu thư tử trên ta không so đo với ngươi. Có thể ngươi nếu là tiếp tục không biết điều. Đừng trách ta không khách khí. Tô Dương ra mặt, kẻ trộm giày. Cũng không để ý tới đối phương cái kia phó xấu đến cực điểm thái độ. Đường sinh. Kỳ thực ta đối với âm dương ngũ hành học thuyết cũng thật cảm thấy hứng thú. Không biết có thể hay không giao lưu một hồi. Đường Nguyên cười gằn, nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Dương vẫn một mặt ý cười, nói, làm sao không thể, ta dự định biếu tặng Đường y sinh một ít quý giá lão dược. Nghĩ đến Đường y sinh xem ở lão dược từ trên. Sẽ đáp ứng đem cùng âm dương ngũ hành có liên quan bí kíp cho ta quan sát. Đường Nguyên biểu hiện, hơi trầm xuống. Làm sao ngươi biết đang tìm kiếm lên niên đại dược tài? Đoán, Đường Nguyên con mắt híp lại. Hắn hạ thấp giọng, nói, cái kia phải nhường ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu thành ý. Hai người cùng đi chu. Ra danh nghĩa đại phòng dược, nhà thuốc. Tô Dương đem người phụ trách gọi ra, sau đó làm cho đối phương mang theo bọn họ đến xem thu gom quý giá dược tài. Kho, từng trận mùi thuốc nồng nặc truyền đến, hết sức tốt ngửi, chỉ là ở bên ngoài ngửi mùi, cũng cảm giác đầu óc thanh minh rất nhiều. 300 năm hà thủ ô, 200 năm địa hoàng, Đường Nguyên khiếp sợ cực kỳ, nhìn trong kho hàng hơn 10 cây trăm năm lão dược. Thân thể cũng không tự giác khẽ run lên. Đây là kích động. Nhiều năm như vậy, hắn theo sư phụ học nghề, ngoại trừ gặp một nhánh trăm năm lão tham ở ngoài, còn chưa từng gặp nhiều như thế lão dược đây. Đều là quý trọng dược tài. Ở xã hội hiện đại khó có thể tìm kiếm. Phần lớn đều có giá cả không thị. Chỉ có tiền không liên quan căn bản không mua được. Chu gia không hổ là đại phú chi gia. Thậm chí có như vậy gốc gác, mở một đại phòng dược, nhà thuốc hãy thu giấu nhiều như thế, quý trọng dược tài. Có dược tài, ta luyện khí pháp môn nhất định có thể tiến thêm một bước nữa. Chân khí càng thêm chất phác, sau đó chữa bệnh càng thêm bắt vào tay. Đường Nguyên trong lòng né qua vô số ý nghĩ, ánh mắt đã bị những dược liệu kia hút vào, không cách nào tự kiềm chế. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.